Kể lão nhân ra nghe chuyện thư viện, hai vị muốn chơi thì cứ tự tiện. Ngươi dám à? Phụ hoàng ta nói, nếu ngươi dám thất lễ với bọn ta, thì bọn ta không cần khách khí với ngươi. Vị Lý huynh hơi nhỏ hơn một chút bên cạnh rít lên với Vân Diệp, đừng có kêu, còn kêu nữa ta lập tức đưa muội vào thư viện đọc sách đấy, mang tẩu tử của muội đi tìm Hầu Kiệt, làm phiền lão nhân ra, ngay phụ hoàng của muội cũng cứu nổi đâu, đang yên lành tới thư viện làm cái gì. Lúc này, hai người mới phát hiện trên xe có một ông cụ, vội thi lễ, mặc nam trang lại nhún mình kiểu nữ, kỳ quái vô cùng. Nam nhân duy nhất trong số đám nữ giả nam trang chắp tay nói, Vân huynh chớ trách, phụ hoàng mệnh lệnh tiểu vương đưa đệ muội tham quan, tẩu tẩu vừa vặn muốn thăm Hầu Kiệt, cho nên tới cùng. Đừng dườm lời, hành lễ với lão phu tử, sau đó đi vào thư viện tìm Lý Ảm, Lý Hữu, bảo bọn chúng đưa các ngươi đi chơi. Thất nhi tử Lý Uẩn của Lý Thế Dân nhút nhát, chỉ thích hưởng lạc, từng nói chỉ cần sống vui vẻ cả đời là được. Đây rõ ràng là lời chỉ người thông minh mới nói ra được. Nhan Chi Thôi rất thích trẻ con, nhất là sau khi Lan Lăng cho ông cụ một cái kẹo mút bí chế của Vân gia leo luôn lên xe, không ngừng mượn uy của ông cụ lớn tiếng với Vân Diệp. Ông cụ cũng không ngăn cản, nói chuyện với tiểu nha đầu rất vui vẻ. Đi dạo từ đại môn về liền thấy Hầu Liên Nhi mắt đỏ hoe kéo Hầu Kiện ủ rũ từ trong phòng học đi ra. Sau cửa sổ có mấy cái đầu ngó nghiêng, chuẩn bị xem kịch hay. Vân Diệp, ngươi giỏi lắm, ngươi ở Lạc Dương nhận lời với cha ta chiếu cố đệ đệ của ta, ngươi xem đây là kết quả chiếu cố của ngươi à? Hầu Liên Nhi kéo tay Hầu Kiệt từ sau lưng ra, để Vân Diệp xem, tốt lắm, đây mới là tay của nam tử, có gì không hay? Hầu Kiệt dựa vào sức của mình chất một ngọn giả sơn, sao nàng không bình luận hòn giả sơn đó hùng vĩ ra sao, lại lấy cái tay của hắn ra nói, chỉ nữ nhân mới quan tâm tay có thô hay không. Hầu Kiệt tương lai phải rửa đôi tay này để lập nên tiền đồ, da non thịt mềm sao mà được. Câu này khiến Hầu Kiệt rất đắc ý. Hầu Liên Nhi thì lại ngẩng đầu nhìn Vân Diệp oán hận, cho dù ngươi nói có lý, nhưng ngươi phạt nó đắp giả sơn là quá nặng, chẳng qua nó chỉ nhìn bài của người khác thôi mà. Hầu Kiệt sợ nhất là có người nhắc tới chuyện này, ai nhắc tới là nổi giận với người đó. Nghe lời tỉ tỉ, thẹn tới đỏ bừng mặt, vùng tay tỉ tỉ ra chạy mất. Hầu Liên Nhi còn ở sau lớn tiếng gọi, tiểu quai. Đó là nhũ danh của Hầu Kiệt, làm Hầu Kiệt chỉ muốn tự sát ngay lập tức, tăng tốc bỏ hẳn tỉ tỉ lại phía sau. Đám học sinh thò đầu ra thì cười nghiêng ngã, thanh danh của Hầu Kiệt coi như đã hủy hoàn toàn rồi. Ông cụ cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, Lan Lăng bị Vân Diệp đuổi đi. Khi đẩy ông cụ về văn phòng của mình, ông cụ đột nhiên mở mắt ra nói, đừng phạm sai lầm, đứng cho thẳng mà đi, con đường của ta đã hết, chỉ xem các ngươi đi tiếp như thế nào. Nói xong nhắm mắt lại, ngồi trong văn phòng, nghĩ mãi cũng không sao hiểu ông cụ nói câu đó có ý gì. Mới yên tĩnh một chút thì đám công chúa lớn nhỏ đã vây lấy, liếc nhìn Cao Dương Tâm cao khí ngạo đang nghênh mặt nhìn mình, nhìn Lan Lăng hoạt bát cổ quái đang lẻ lưỡi trêu, lại nhìn đám tiểu công chúa lớn nhỏ khác nhau. Chẳng lẽ ông cụ nói tới sai lầm chính là bọn họ? Ông trời ơi, ta tránh còn chẳng được, có lòng dạ nào đi trêu chọc vào họ? Trong này có cô nàng nào hiền lành không? Ông cụ à, ông quá lo rồi. Lý nhị làm thế này là không để mình có chút nhàn nhã nào đây mà. Đem một đống công chúa tới quấn lấy Vân Diệp, làm y không có thời gian rảnh để làm chuyện khác. Vân Diệp cả một đêm không ngủ hiện mồm há ra như con hà mã, lại còn phải kể chuyện trên biển cho một đám lờ ly nghe, không ngừng giải thích sự khác biệt giữa cá kình và cá kim. Mình không phải là bị một con cá nhỏ dài một tấc đập ngất, mà bị con cá kình to như căn nhà đè lên. Không tin tới căn phòng phía dưới xem xương cá, đó là bộ xương còn lại sau khi ta ăn hết thịt. Khó khăn lắm mới đuổi được đám tiểu cô nương đi. Vân Diệp chui vào phòng Ngọc Sơn tiên sinh, chuẩn bị ngủ tới mai mới tính, ai gọi cũng không mở cửa. Khi tỉnh ngủ thì trời đã đen xì rồi, không khí nóng nực mà đóng kín phòng ngủ, bất chi bất giác toàn thân đầy mồ hôi, có điều cảm giác mỏi mệt hoàn toàn tan biến, lỡ giờ cơm của thư viện rồi, đành tới cái quán của hoàng thử ăn tạm. Nếu như nói trước kia hoàng thử là một con chuột, thì bây giờ đã thành một con chồn, hai má có ít thịt, người béo lên một vòng, Nếu như không phải bước chân vẫn nhẹ nhàng như xưa thì Vân Diệp phải hoài nghi tên này bị cuộc sống sung sướng làm phế mất toàn bộ kỹ năng trộm mộ rồi hay không. Bảo Hoàng thử làm cho một bát mì, nhiều ớt nhiều giấm, thêm vào hai nhánh hành, bản thân bê chậu gỗ ra sông Đông Dương tắm. Hôm nóng bức không còn chuyện gì sướng hơn nữa. Suối quẩy, bầu trời âm trầm, trăng sao đều bị che mất sau tầng mây. Bên sông thò tay không thấy ngón, Hoàng thử đốt đèn lòng lo lắng nói: "Hầu gia, hay là ngày tắm trong chung lớn của quán, tiểu nhân gánh nước cho ngài là được. Bên ngoài tối quá, trượt chân thì không hay." "Cút xéo, chung nước của quán là nước ăn, tên khốn nhà ngươi không tắm trong chung đấy chứ, sao có thể làm cái chuyện thất đức như thế, cơm của nhà ngươi còn ăn được không?" Hoàng thử kêu oan dầm trời, lấy tổ tiên 18 đời ra thể không có chuyện này, hắn muốn tắm là ra sông, tuyệt đối không tắm trong chum, vì chứng minh mình không tắm, cởi sạch sẽ nhảy xuống sông, nằm trên bãi cát, để dòng nước trong mát chảy qua người, nương theo ánh đèn còn phát hiện ra hai con cua, to bằng đồng tiền, bắt vào tay, không ngừng lật lại không cho bọn chúng chạy. "Hầu gia có chuyện vui ạ." Hoàng thư ngồi trong nước lộ đầu ra hỏi: "Ngươi nhìn ra rồi, đúng là bỏ đi được một tâm sự lớn, chiều ngủ say sưa một giấc, giờ mới dậy, lỡ mất giờ cơm nên đành tới chỗ tên khốn ngươi ăn mì. Tiểu nhân làm sao dám đoán tâm tư của hầu gia, nhưng chỉ cần ngài vui là tiểu nhân cũng vui, vì nói lên thư viện ngày càng thịnh vượng, tiểu nhân dựa vào thư viện kiếm cơm, chỉ muốn đem bát cơm này truyền lại đời đời, để tiểu thử không cần phải chui mộ như tiểu nhân nữa, nếu có báo ứng gì thì toàn bộ chút lên mình tiểu nhân là được, dù xét đánh cũng nhận, cuộc sống tốt đẹp là phải nắm lấy không buông. Lộ cho ngươi chút tin, năm nay thư viện lại sẽ xây phòng, năm sau học sinh còn nhiều hơn. Vậy thì tốt quá, cái quán nhỏ của tiểu nhân cũng nên mở rộng một chút, mong hầu gia đặt lại cho cái tên. Hầu gia là người có học vấn lớn, tên tiểu nhân đặt thật không dám phô ra, làm người ta cười cho, nên biển vừa mới treo lên đã vội hạ xuống rồi. Hoàng thử trà tay cầu khẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, bán vượng tài. Vân Diệp mắt lim dim hỏi: "Tên ngươi tự đặt là gì? Nói ra ta nghe xem nào." "Bình thường thì tên bản thân đặt là tốt nhất, rất nhiều thứ đời đời truyền lại cái tên chẳng hay, nhưng đọc vang vang thuận miệng, đơn giản dễ nhớ còn truyền đi nhanh. Tiểu nhân thấy mình tên Hoàng thử, định đặt quán như thế, giống như bánh thịt tàu bà, bánh đúc vương mù, bơ đậu, lưu ngốc ở chợ Tây vậy. Tiểu nhân định năm nay xây nhà, đặt tên là Hoàng Thử Lâu. Tiểu nhân hỏi người ta rồi, có một cái lầu gọi là Hoàng Hạc Lâu. Quán của tiểu nhân lấy tên là Hoàng Thử Lâu cũng không quá phận chứ. Còn cách nào nữa, Hoàng Hạc và Hoàng Thử trong mắt tên này giá trị ngang nhau. Xem ra mời mình đặt lại tên chỉ là khách khí thôi. Cũng phải, quán nhà hắn, hắn thích gọi gì thì gọi thế. Có điều cái tên Hoàng Thử không hay, không bằng gọi là Thử Lâu, đọc sai một chút là thành Thư Lâu, không tệ." Đem suy nghĩ nói ra cho Hoàng thử nghe, làm hắn sung sướng gãi má suốt. Hắn luôn cho rằng quán của mình phải lấy tên mình. Trần Chuồng đứng dậy giang tay ra hô lớn: "Ông trời ơi, quán nhà ta có tên rồi." Có lẽ là thứ bất nhã giữa hai chân xúc phạm trời cao, một tiếng sấm nổ trên đầu hai tên. Cuộc sống vốn bình đạm, nên Vân Diệp không cần thích ứng từ kịch liệt tới bình đạm. Y rất thích cuộc sống hiện giờ. Vừng của Vân gia đã chín rồi, nhiệt độ ở Trường An cao, tháng 3 là có thể trồng, không giống như ở Hà Bắc tới tháng 4 mới trồng được. Y vẫn biết chút ít về nông vụ. Hôm nay nghe nói nhà mình trồng vừng, Vân Diệp rất muốn làm ít dầu vừng, ruộng vẫn xanh ngắt, thi thoảng có một vài cây vừng đã vàng, mục tiêu hôm nay là chúng. Lưỡi hái thời đường chẳng thuận tay chút nào, Vân Diệp đành dùng kéo cắt vừng lẫn thân, đi đi lại lại giữa ruộng và bờ ruộng. Cái mũ che nắng trên đầu còn là lấy của Đơn Ưng, tên này mỗi tháng về Trường An một chuyến, người đầy bụi bặm đã chui vào viện tử. Biết Đại Nha và hắn dây dưa không rõ ràng, nhưng Vân Diệp không định chia rẽ uyên ương. Đại Nha nhút nhát như vậy có lẽ chỉ gả cho Đơn Ưng mới không bị ức hiếp. Mùng 3 tháng 10 nhuận nương sẽ xuất giá, giờ thì biết xấu hổ rồi, trốn trong phòng thêu áo cưới, còn đón cả tỷ tỷ nhất nương tới giúp. Nhất nương rất cao hưng trở về nhà mẹ đẻ, đương nhiên trưởng phu của nàng cũng mặt dày đi theo, danh nghĩa là chiếu cố mẹ con họ. Con nhất nương còn chưa đặt tên, cứ gọi là Tiểu Quy. Tiểu Quy suốt đã biết quay đầu rồi. Từ khi tới Vân gia, Bùi lão đại liền cởi quan phục, mặc thanh sam của mình vào, nách kẹp một cuốn sách, ung dung tới thư viện đóng giả học sinh. Năm ngoài kiếm cho hắn chức tiểu quan tòng bát phẩm độ chi phán, làm việc ở hộ bộ rất thuận lợi, mấy thứ sổ sách vụn vặt với một cao thủ tính toán thì chẳng là cái gì cả, thêm vào. Phụ thân cũng giúp hắn, hắn lại lanh lợi, hào phóng, thường mời mọi người tới tửu lâu do Vân gia và Trình gia cùng mở, ăn bữa cơm Vân phủ chính tông, thưởng thức trà mới, chẳng bao lâu có tiếng thiếu niên anh tài. Khi Bùi lão đại không có mặt, Vân Diệp hỏi Nhất Nương sống có thoải mái không, nếu như có điều gì không hài lòng thì cứ nói, ca ca sẽ tới Trường An đánh gãy chân già trẻ Bùi gia. Ở điểm này Vân Diệp không thể nói lý được, còn may Nhất Nương nói là sống rất tốt, có lẽ là đăng ký cho con bú, người béo hơn, đầy đặn tròn trịa trông rất có dáng vẻ đương gia chủ mẫu. Vượng Tài đứng trên bờ ruộng, lưng trái phải đeo hai cái sọt, có lẽ là mùi vị hạt vừng thu hút nó, chuyên môn chọn vừng ăn. Cái lưỡi thè ra một vòng là rất nhiều vừng không thấy đâu nữa. Vân gia không thiếu lao lực, nhưng có vài thứ tự mình làm càng thú vị. Đi giày gai, đội mũ rơm rộng vành, người mặc áo vải thô, trông y chang một thiếu niên nông thôn. Lúc ra khỏi nhà làm Tân Nguyệt và Na Mộ Nhật đang bế con kinh ngạc không nói ra lời. Chẳng phải Nhan lão đầu muốn mình đừng gây họa đó sao? Vậy ta đóng vai trang hộ thế nào cũng sẽ không có người tới kiếm chuyện. Lấy kéo cắt vừng rất nhanh, chẳng bao lâu đã chứa đầy hai cái sọt, lại chọn cây cao nhất trong ruộng, bên trên nhiều vừng nhất, cắt xuống, cầm trong tay, vừa đi vừa trà, thổi vỏ đi cho vào miệng, mùi vị ngon lắm, chẳng bao lâu mép đã đen xì một vòng, cứ ăn một chút, lại đút cho Vượng Tài một chút, lúc đi lúc dừng trên đường đất nhỏ, rất có cảm giác về với thiên nhiên, trên đường lớn người qua kẻ lại, xe trâu vật chuyển vật liệu không ngớt, biển Lưu gia rất bắt mắt. Tên Lưu Tam từ khi nổi tiếng do cung cấp gạch cho Hoàng Cung, hiệu gạch của nhà hắn quả nhiên thành hiệu gạch lớn nhất Trường An, nghe nói hiện đang tính vươn móng vuốt vào nghề xi măng, đây là chuyện nghe được khi tán gẫu với Hà Thiệu. Vương Béo, chính là cái tên nhét khí ước vào miệng nuốt, hiện giờ thành thương gạch lớn thứ hai ở Trường An, còn những thương gạch khác thì không nghe thấy nữa rồi, chẳng ai dùng gạch của bọn họ nữa. Tất cả những nhà dùng nổi gạch xây nhà trên đời này đều muốn dính chút quý khí của hoàng gia. Cho dù giá cao hơn một chút cũng không bận tâm. Nhà là để lại cho con cháu, không được phép có tì vết. Mấy thứ trò trên thương trường thì Vân Diệp chỉ cười bỏ qua. Trong chuyện này không có bóng dáng của Hà Thiệu. Mới là lạ, chuyện làm ăn hai nhà Lưu Vương nhất định có phần của hắn. Từ số tiền không rõ tên mà hàng năm hắn cấp Vân gia là biết chuyện làm ăn hắn dính vào không chỉ có một hai thứ. Lần này thư viện tiếp tục xây phòng, gạch cũng đặt từ hai nhà kia, chỉ là tất cả mọi người đều không hiểu, làm cái tường bao vì sao nhất định phải dùng gạch, lấy đát trọng ít rơm giả đắp lên không được à. Chả hiểu Vượng Tài làm sao mà giờ lại cao thêm một chút, trở thành tuấn mã thực sự. Rồi, lông bóng như bôi mỡ, bờm dài được đám nha hoàn tết thành từng bím nhỏ, ai nhìn cũng nói rất có sinh khí, chỉ là hiện giờ lại phát triển bề ngang rồi. Vì không làm uổng phí quá trình giảm béo gian nan của Vượng Tài, Vân Diệp đành phải tăng cường lượng vận động của Vượng Tài. Chỉ cần có chuyện cần dùng tới con ngựa lười này là tuyệt đối không bỏ qua. Trên đường rất nhiều người khen ngợi Vượng Tài, mắng mỏ Vân Diệp, một con tuấn mã như thế mà dùng như lừa thổ hàng. Gánh hai sọt trên lưng thật uổng phí, bảo mã phải dùng để phi nở ước kiệu trên đường lớn, còn tên tiểu tử nghèo Vân Diệp phải tự vác vừng. Rất nhiều kẻ nghĩ Vân Diệp là thằng ngốc, đua nhau bắt chuyện với y hòng trục lợi, nhìn thấy Vân Diệp ăn vừng tới đen mồm càng xác định y là thằng ngốc. Tiểu tử, đại gia thiếu một con ngựa kéo xe, hay là ngươi bán ngựa cho a? Đại gia trả ngươi năm quan, để cha mẹ ngươi cưới cho ngươi một tức phụ. Một tên đi tới lừa Vân Diệp. Cưới tức phụ hay lắm, ta muốn cưới tức phụ lâu rồi, nhị cậu tử cũng có tức phụ rồi, ta cũng muốn, ngươi nói năm quan à? Không được, Vân Diệp nhướng mày lên lớn tiếng nói, ta nói chả thế hơi ít, đây là một con bảo mã, làm sao bán với giá 5 quan được, tiểu tử thông minh lắm, ngươi xem, đại gia trả ngươi 6 quan nhé. Không ít đâu, một con trâu chỉ có 7 quan, ngựa không khỏe bằng trâu, trả ngươi 6 quan là thương ngươi rồi, muốn cưới tức phụ thì không thể thiếu. Tiền được,

rộn, không thể trở về, giờ có cố nhân tới, sao có thể không gặp, mau mời. Vân Diệp nói xong làm mặt quỷ với Địch Nhân Kiệt, rồi vào nhà trước. Vượng Tài chân nam đá chân siêu lảo đảo đi vào, tới thẳng chuồng của mình nghỉ ngơi chả buồn ngó tới ai. Địch Nhân Kiệt nhịn không khóc, mếu máo nói với mẫu thân, mẹ, y lừa con. Địch Hàn Thị che miệng cười, nói với nhi tử, chẳng phải con tự cho mình thông minh à? Lần này bị thua thiệt cũng tốt, con có tiên sinh như thế. Chẳng biết là phúc hay họa, có điều kỳ sĩ ắt có chỗ kỳ quái. Trông có vẻ hầu gia rất thích con, đợi mẹ gặp tân tỷ tỷ của con sẽ biết ngay. Tân Nguyệt nghe tin Hàn Thị tới thăm, nước mắt trào ra, khi chưa rời thục. Hàn Thị là khách quen trong nhà, nay nghe thấy cố nhân tới, làm sao ngồi yên được nữa, nhét ngay con cho Vân Diệp, nghĩ một chút thấy không ổn, dành lại, nhìn Vân Diệp một lượt, nước mắt chảy ra càng nhiều, ném con cho Na Mộ Nhật, múa vuốt nhào tới xé quần. Áo Vân Diệp, nàng thấy bẽ mặt sắp không sống nổi nữa rồi, lúc này không thể nói lý với nữ nhân được, đành đứng im đó mặc nàng xử trí. Áo vải thô mới mặc một ngày đã bị xé nát bươm, còn bị dẫm mấy cái, đứng ở lập trường của nàng mà nghĩ cũng đúng. Mật Hữu Khuê phòng tới, vốn phải khoe khoang hầu gia trưởng phu, giáo ý nhi tử của mình một phen. Ai ngờ trưởng phu ăn mặc như ăn mày, miệng còn đen xì, không khác gì một tên tiểu tử nông thôn, bị Khuê Mật nhìn thấy cả rồi. Bảo nàng còn khoe cái gì? Được rồi, nội khố sáng mới thay, không cho cởi. Còn cởi nữa có tin mai ta vác sọt ra phố nhặt phân ngựa không? Chẳng qua có một bà nương tới thôi, cần gì hành hạ ta như thế? Tân Nguyệt không nói gì, nghiến răng nghiến lợi biến Vân Diệp từ tên tiểu tử quê mùa ngốc nghếch trở lại làm hầu gia đại đường. Khăn mặt nóng tới mức đủ lột da lợn không ngừng chà mặt Vân Diệp. Chăm cho ông lớn xong lại kiểm tra ông nhỏ, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của nhi tử, lại nhìn mông, không thấy ị đùn. Tiểu tử thối rất sạch sẽ, yêu thương thơm một cái lên mông con, rồi vội vội vàng vàng đem nhi tử đi khoe thành quả với Hàn Thị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, bi ai của tiểu đệ Nam Một Nhật là tức phụ tốt, nhặt áo vải trên đất lên, xót xa nhìn chỗ rách, đặt Khuê Nữ ở bên trưởng phu, lấy kim chỉ chuẩn bị vá lại chỗ rách. Nam Mộ Nhật khâu vá mang theo phong cách thô hào đặc trưng của Thảo Nguyên, kim to chỉ lớn, làm vài đường kim đã xong, hài lòng cất đi. Bộ dạng thê tử hiền huệ làm người ta yêu vô hạn, chỉ là áo vá xong trông còn kinh hơn cả khi rách. Cái áo này coi như hoàn toàn hủy trong tay hai lão bà của mình rồi. Đầu đội kim quan, dùng lụa hồng buộc dưới cằm, thân khoác thanh sam lụa, chân đi giày mềm da hươu, hông đeo bạch ngọc, tay cầm cuốn Đại Hoang Kinh, đôi mắt lấp lánh, thần sắc trang nghiêm, bước đi đĩnh đạc, lưng ưỡn thẳng như tùng, phong phạm trọng thần triều đình không lẫn đi đâu được. Vừa mới bình phục lại, Địch Nhân Kiệt lại muốn khóc lần nữa, vốn định cáo trạng với tân tỷ tỷ, làm dịu tâm linh bé nhỏ bị lừa gạt của mình. Ai ngờ người trước mặt cao lớn uy nghiêm như núi tạo ra áp lực cực lớn với nó, lời cáo trạng không nói ra nổi. Ngươi là Địch Nhân Kiệt, trưởng tử của Địch Chi Tốn Hà, năm nay mấy tuổi rồi? Vân Diệp đặt sách trong tay xuống, liếc nhìn đứa bé, hồi bẩm. Hầu ra, Nhân Kiệt năm nay đã 7 tuổi, chỉ là thằng bé không chịu ăn uống, người gầy nhỏ một chút. Lang quân nhà thiếp thân ở Ba Thục nhậm chức không thể tùy ý rời nhiệm sở, cho nên thiếp thân đưa Nhân Kiệt đi bái sư, mong Vân Hầu nể mặt tân tiên sinh thu nó làm đệ tử. Toàn bộ Địch gia cảm kích bất tận. Đem con thơ đi ngàn dặm cầu học, chẳng phải dễ dàng, nếu ta không nhận thì không hiểu tình người rồi. Thôi vậy, ta nhận đứa bé này, thể diện của nhạc phụ và dương thủ tiên sinh phải chiếu cố. Hàn Thị vội vàng cùng Địch Nhân Kiệt quỳ xuống, đó là lễ nghi cần có khi bái sư. Vân Diệp ngồi trên ghế nhận ba lạy của Địch Nhân Kiệt, nghiêm giọng nói với nó, làm môn hạ của ta, giữ vững đạo làm người, giữ trọn bát đức, ngươi nhớ chưa? Địch Nhân Kiệt quỳ trên mặt đất trịnh trọng đáp, đệ tử nhớ rồi. Tốt lắm, trước con vi sư còn có hai đệ tử, chỉ có điều chúng đều là nữ tử, con và chúng phải yêu thương nhau, kính trọng nhau, khích lệ nhau, cùng nghiên cứu học tập, không được quấy phá, con nhớ chưa? Thực ra Vân Diệp rất muốn thấy tiểu vũ tinh quái và vị thủ tướng tâm cao khí ngạo của nàng đấu với nhau ra sao, cảnh đó chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Bàn tay vận mệnh thật kỳ diệu, Số mệnh của tiểu vũ đã thay đổi, nhưng nó vẫn gặp tiểu đệ định sẵn của mình theo một cách khác. Thì, tiểu vũ, ra đây gặp sư đệ của các con đi. Vân Diệp gọi một cái, thì và tiểu vũ từ cửa đi vào, quy củ hành lễ với Vân Diệp, Tân Nguyệt và Hàn Thị. Hai đứa bé này dưới sự hành hạ của Tân Nguyệt, từ ăn mặc tới lễ nghi đều không thiếu thứ nào. Hàn Thị nhìn mà mắt sáng lên, không ngừng lấy ánh mắt nhìn nhi tức phụ nhìn hai nha đầu, tướng mạo không chê vào đâu được, học vấn đoán chừng không kém, còn gia giáo. Sống trong hầu phủ, còn thiếu gia giáo sao? Càng nhìn càng hài lòng, kích động lên lấy ngay vòng bạch ngọc ở cổ tay đeo vào cổ tay hai khuê nữ mỗi đứa một cái, hoàn toàn chẳng để ý đây là Vân gia, không phải Địch gia trong đất Thục. Sư tỷ, sư đệ thi lễ với nhau, Vân Diệp ban cho Địch Nhân Kiệt một bộ bút mực, một bộ thanh sam. Tiểu Vũ nhìn thấy lập tức giảo mỏ lên, khi nó bái sư không có những thứ này, bút mực mà sư phụ cho Địch Nhân Kiệt nhìn một cái cũng biết là đồ cao cấp, nghĩ tới những đồ dùng cũ của mình và thì, trong lòng rất không vui. Trước kia sư phụ chỉ có mình và thì tới trước, đành chịu, nhưng sư phụ thu đồ đệ thông minh như mình rồi, sao còn nhận một tên nam sinh thối, mắt đảo tròn thế kia nhìn là biết không phải thứ tử tế. Nhận đồ đệ xong là Vân Diệp rời đi, để lại Tân Nguyệt tiếp Hàn Thị. Hai nữ nhân không ngờ muốn bày tiệc rượu, chuẩn bị uống một trận, dù sao không phải là việc liên quan tới y. Hàn Thị tối không thể ở lại Vân gia, phải đến chỗ Ngọc Sơn tiên sinh tá túc. Vừa rời hậu viện, khi đi qua rừng trúc đã loáng thoáng nghe thấy tiếng tiểu vũ, vội dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Tiểu vũ hung dữ uy hiếp Địch Nhân Kiệt, tiểu tử, vừa rồi sư phụ mới nói cho ngươi biết quý củ của chúng ta, giờ bổ sung thêm một điều, thì là đại sư tỷ, ngươi thấy công phu của tỷ ấy rồi, không phục là đánh. Ta là nhị sư tỷ, ngươi phải hiếu kính, ví dụ như bút mực của ngươi rất tốt, có điều đó là do sư phụ cho, ta không cần, nhưng khi ta mượn thì không được từ chối. Mẹ đệ đã cho tỷ vòng rồi, tỷ còn muốn gì nữa? Đôi vòng đó mẹ đệ rất thích, nói là để lại cho tức phụ của đệ, chẳng biết sao lại cho hai tỷ. Vân Diệp thở dài, tên tiểu tử này không biết nói chuyện gì cả, nói ra câu này thì làm sao còn đường sống được nữa, mà thôi chuyện giữ đám yêu nghiệt cứ để bọn chúng giải quyết với nhau. Lắc đầu, coi như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Địch Nhân Kiệt. Nhớ tới Quỳ Ngưu ghi chép trong Đại Hoang Kinh, không biết cái thứ này nguyên mẫu dùng động vật gì sáng tạo ra. Ví dụ như rồng, có thể nói cổ nhân dùng trâu, hươu, ngựa, rắn, vảy cá dung hợp lại thành một mà ra. Tiếng kêu như sấm à, khoa trương quá, không biết nghe thấy thứ gì kêu, vừa vặn sáng tạo ra Quỳ Ngưu, rồi đặt lên người nó. Nhưng có mỗi một cái chân, quá đáng, lo quái thú sáng tạo ra quá khủng bố nên nói chi có một chân à, chẳng may thứ này nhảy ra, bản thân chạy nổi không? Cổ nhân thật sự chịu khó, vì lừa người khác mà lừa luôn cả mà, có điều cũng phải thôi, lừa người thì phải lừa mình trước. Mình còn không tin thì có lừa nổi người khác không? Thời gian qua Vân Diệp toàn tâm nghiên cứu Sơn Hải Kinh, cái thế giới kỳ quái đó thực sự khiến người ta phải há hốc mồm, lấy ra Quỳ Ngưu làm chống trận, gõ một cái vang 500 dặm, gõ liên tiếp chấn động 3.800 dặm, quá khoa trương, vũ khí sóng âm cũng chẳng lợi hại như vậy. Nếu người gõ trống này thì chết ngắc rồi còn đâu. Cổ nhân bốc phét à, vô lý, một mình ngồi trên ghế đu suy nghĩ lung tung không mục đích, đầu óc luôn phải nghĩ chuyện gì đó, tránh để bị gì xét. Tiểu nha sợ nhất là ca ca ngồi ở ghế đu ngẫm nghĩ, lần trước nghĩ liền một ngày một đêm, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện này nữa, vội vàng tới đẩy ca ca, để xích đu lay động. Tiểu nha, làm sao thế? Nhân lúc ghế đu đưa, Vân Diệp ôm lấy tiểu nha bế trong lòng, hai huynh muội cùng đu ghế. Tiểu nha thấy ca ca chưa bị lún vào suy tưởng, cao hứng cười khanh khách không đáp. Mái tóc hoe hoe của tiểu nha đầu đã mất hoàn toàn, thay vào bằng tóc đen dày bóng mượt. Tiểu nha yêu tóc của mình lắm, trước kia luôn ghét mùi xà phòng, nhưng phát hiện ra nó có năng lực tẩy rửa siêu cường liền thích xà phòng. Hiện giờ ôm trong lòng có mùi xà phòng thơm mát. Tiểu nha không thích nước hoa, nói là người mà buồn nôn, người của Vân gia có vẻ đều không thích nước hoa lắm, chỉ có Xứng Tâm nấp trong động không ra luôn phun nước hoa thơm nức, làm người ta thấy mà tội nghiệp. Tiểu vũ, dắt thay Địch Nhân Kiệt vô cùng tình cảm từ trong rừng trúc đi ra, cùng khom người với Vân Diệp, nói là tới chỗ thì sư tỷ, xem bức tranh mới vẽ của tiểu vũ. Vân Diệp cười đuổi chúng đi, từ đằng sau nhìn thấy hai cái tai của địch nhân kiệt đỏ dự, tay của tiểu vũ luôn nhéo thịt mềm ở hông nó, chỉ cần đi chậm một bước là nhéo một cái, đoạn đường này nhất định địch nhất kiệt đi rất gian nan. Ca ca, đồ đệ mới của huynh ngốc quá, muội có thể bắt nạt nó được không? Tiểu vũ mà bị bắt nạt là la hét chói tai, lại muội lần nào cũng bị mẹ với tẩu tử phạt. Lần trước muội chỉ nói muốn tóm tóc nó đã ngồi bệt xuống đất khóc, làm y phục bẩn hết. Kết quả mẹ đến đánh cho muội một trận, nó thật đáng ghét, không giống thì tỉ tỉ, ngã từ trên tường xuống cũng không khóc, đầu gối chảy máu cũng không khóc. Muội thích thì tỉ tỉ, không thích tiểu vũ. Người Vân gia tư chất bình thường, đọc sách không bằng tiểu vũ, luyện võ không hơn được. Thì tiểu nha đã mấy lần tìm Vân Diệp xin thuốc thông minh, nó nghe người ta nói ca ca uống thuốc thông minh nên mới trở nên thông minh như thế. Áp lực của trẻ con cũng thật lớn, ép cho tiểu nha ghét nhất uống thuốc cũng chuẩn bị tự tìm lấy khổ cực. Ca ca, muội không thông minh như tiểu vũ, cũng không xinh đẹp bằng, huynh có còn thích muội như trước kia không? Câu hỏi này làm Vân Diệp thương lắm, ôm chặt lấy tiểu nha thơm lên trán, nói, ca ca thích nhất là tiểu nha, trước kia là thế, hiện giờ là thế, sau này cũng như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, tống tiền Hàn Thị ở Ngọc Sơn 10 ngày, đúng lúc thương đội của Vân gia quay lại thục, liền quyết định đi theo, trên đường cũng tiện có người chiếu cố. Hà quyết tâm lau nước mắt rời đi trong tiếng gào khóc của địch nhân kiệt, cái thời đại mà một lần chia ly có thể là vĩnh viễn này. Lời dạy cổ cha mẹ còn không được đi xa, có đạo lý nhất định. Trải qua vài ngày va chạm, sau khi tiểu vũ xác định địa vị nhị tỷ của mình liền đối xử tốt hơn với địch nhân kiệt, mẹ nó cũng tới thục rồi. Hai người bây giờ có thể xem là đồng hương, bất kể thế nào cũng phải chiếu cố cho nhau. Dù là trong cuộc sống hay học tập, tiểu vũ đều giúp đỡ địch nhân kiệt rất nhiều. Vân Diệp làm lão sư kỳ thực rất không hợp cách, chỉ giảng dạy học sinh qua loa về số học, phương pháp học tập, sau đó là bỏ mặc, học được bao nhiêu phải xem khả năng lĩnh ngộ cá nhân. May mà địch nhân kiệt không phải là hạng tầm thường, mấy đề toán cộng trừ nhanh chóng thích ứng, thêm vào sự giúp đỡ của tiểu vũ, có thể nói là tiến bộ thần tốc, không bao lâu sẽ vượt qua tiểu nha, một năm sau vượt qua thì cũng chẳng phải khó. Thiên phú là thứ rất quan trọng, đôi khi Vân Diệp chẳng cần giảng nhiều, tiểu vũ và địch nhân kiệt đã hiểu. Còn đám tiểu nha vẫn dương đôi mắt ngây thơ nhìn ca ca, mỗi lần như thế,